mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2391, chúng ta cùng nhau ghét Kaka, góc truyện audio.com, Hoa Hoa không thấy được Hạ Bảo Bối qua đây, ánh mắt tiếp tục nhìn ra xa. Hạ Bảo Bối không nói hai lời, kéo cô lại, hướng đến mông của cô đánh một trận, em bị điếc rồi sao? Anh gọi như vậy, mà không nghe thấy gì là sao? Em không trả lời anh lấy một tiếng sao? Lễ phép để ở đâu? Em như thế nào lại ham chơi như vậy? Chơi thật vui lắm sao? À, khi bị đánh mấy cái vào mông, Hoa Hoa lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy Hạ Bảo Bối, Hoa Hoa khóc giống lên, nước mắt không ngừng chảy dài, trên khuôn mặt đoe hồng, người xấu, có người xấu. Hoa Hoa khóc run lên, giọng nói mơ hồ Hạ Bảo Bối nghe không rõ, chỉ nghe thấy cô bé bảo có người xấu, cho là mình đánh đau Hoa Hoa, Hoa Hoa nói cậu là người xấu, vừa nghĩ tới mình ở trong nước điên cuồng tìm cô bé, nhóc con này lại ở trong vườn nho chơi đùa, chơi đến trông nhếch nhác cậu lại cho rằng cô rơi xuống nước, cậu nghĩ không lẽ đã mất cô, tức giận lại càng thêm tức giận, lại một cái tát nữa rơi xuống. Khóc cái gì mà khóc? Ai là người xấu? Nếu anh không quản em cho tốt thì anh mới là người xấu, nhóc con chết tiệt kia. Càng nói càng tức giận, lại đánh thêm vài cái, Hoa Hoa khóc run sợ thực sự bị đánh oan, khóc càng lớn tiếng, tay nhỏ sờ vào chỗ Hạ Bảo Bối đánh, ghét anh. Hoa Hoa vừa sinh ra thì có bệnh tim bẩm sinh, cha mẹ cô rất nuông chiều cô bé, hầu hạ cô không có một chút nào để cô không vừa ý, cái gì cũng cho cô, càng nói bị đánh thì càng chưa bao giờ, cô lại khôn ngoan đáng yêu, ai cũng không nỡ đánh cô bé, thời gian ở nhà, ở đảo đặc công cũng được Hạ Bảo Bối che chở chiều chuộng. Cô không chịu được đau, Hạ Bảo Bối bây giờ sức mạnh cóc đánh một cái như là cả 100 cây di đánh vào, một cái tát đánh xuống cũng không có chút nương tay, da thịt Hoa Hoa mềm mại, bị đánh như vậy còn nặng hơn gấp 10 lần, Hoa Hoa vốn chỉ muốn cùng cậu khóc lóc kể lể, kết quả là bị ăn đòn một trận, cô cũng giận dỗi. Em dám, Hạ Bảo Bối tức giận, thiếu chút nữa lại đánh thêm, Đường lão cuống quýt kéo cậu lại, ây già, sao con lại đánh con bé? Con bé này ưa nhẹ nhàng, sao con lại ra tay mạnh như vậy được? Ông xem chuyện con bé làm đi, con đã cho rằng con bé bị rơi xuống nước, ông biết là con lo lắng lắm không? Cậu có thể không tức giận sao? Cậu vô cùng tức giận, Hoa Hoa khóc không thành tiếng, ghét anh, em phải về nhà. Không ai biết Hoa Hoa nói gì, Hạ Bảo Bối thấy cô bé như vậy cũng đau lòng, nhưng lửa giận trong lòng đang bùng cháy, Đường lão đau lòng ôm Hoa Hoa qua dỗ dành, Hoa Hoa ngoan, không cãi lời anh, thằng nhóc đó là người xấu, Hoa Hoa nhất định rất đau, đến đây ông đưa con về nhà, chúng ta không để ý tới thằng đó nữa. Cánh tay nhỏ bé của Hạ Cảnh đánh vào người Hạ Bảo Bối, anh là người xấu, anh là người xấu. Vừa rồi anh trai đánh Hoa Hoa thật hung dữ, cậu bé cảm giác mình cũng thấy đau, Hạ Cảnh cũng run theo, dắt tay Hoa Hoa giúp Hoa Hoa lau nước mắt, tì tì đừng khóc, chúng ta cùng ghét anh ấy. Hạ Bảo Bối ngốc nghếch đứng yên, có hải mình đã sai rồi không? Hay là cậu đã sai rồi? Buồn cười, cậu thừa nhận mình không nên đánh Hoa Hoa, nhưng cậu thực sự tức giận, bởi vì Hoa Hoa ham chơi, làm cậu lo sợ kinh hoàng như vậy. Trên người cậu còn ướt và bẩn thỉu, Hoa Hoa vẫn khóc nức nở như đứt từng khúc ruột, Hạ Bảo Bối bắt đầu xét lại mình, có phải cậu hơi nặng tay? Cậu đột nhiên tát mình một cái thử xem lực có mạnh không, cũng không đau lắm mà. Cách chương.